Tình yêu dưới bàn bán đảo Thiết Hạp. Chương 15, em không phải là kẻ si tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời tán tỉnh như thế này khiến Hạ Sa Vũ cảm thấy có phần ngại ngùng, đành lúng túng trả lời, vậy thì may quá, nếu tắm xong, anh sẽ không phải thế nữa. Phó Đài Sầm không phản bác, chỉ nhếch môi. Cảm ơn em nhắc nhở, lần sau tôi sẽ đặt một con dấu chống nước. Chưa dứt lời, cửa phòng vang lên tiếng bước chân của Dư Mạt. Cô có vẻ đứng một lúc rồi mới cẩn thận bước vào, như sợ làm phiền cuộc trò chuyện của họ, khuôn mặt có phần phức tạp. Thưa thầy phó, xin lỗi, tôi đang gấp. Cô cúi người, không dám ngẩng lên nhìn, chỉ đưa tờ giấy chứng nhận đã in lại. Mong thầy ký giúp, Phó Đài Sầm không làm khó cô, nhanh chóng ký tên rồi Dư Mạt lại cúi đầu ba lần, vội vã bước ra ngoài. Một lúc sau, cửa đóng lại, căn phòng lại trở nên im lặng hoàn toàn. Hạ Sa Vũ ngẩn người một chút, không nhớ là đang nói gì trước khi bị cắt ngang. Vừa rồi anh nói gì? Phó Đài Sầm liếc cậu một cái. Tôi nói tôi sẽ đặt một con dấu chống nước. Hả, làm gì? Ánh mắt của Phó Đài Sầm lướt qua cổ áo cậu, nói. Em có làn da rất trắng. Hạ Sa Vũ chưa kịp phản ứng. Vậy thì sao? Có thể viết chữ lên người em rồi đóng dấu. Dù em có tắm thì cũng không rửa đi được. Phó Đài Sầm nghiêng đầu, tay cầm bút xoay xoay, vẻ mặt như đang tưởng tượng. Cảm giác chắc chắn rất đẹp. Vậy thì anh chỉ có thể tưởng tượng thôi. Hạ Sa Vũ đáp lại. Phó Đài Sầm tiếp tục vẽ phác thảo, trên mặt nở một nụ cười mà không nói gì. Có vẻ như trong đầu đã vạch ra kế hoạch, quyết định thực hiện vào một dịp khác. Hạ Sa Vũ không muốn tiếp tục nói thêm về chuyện này. Trước khi rời khỏi phòng, Hạ Sa Vũ lại nhớ ra điều gì đó, quay đầu hỏi. Vậy cô ấy bị đuổi việc vì lý do gì? Ý tôi là Dư Mạt. Phó Đài Sầm quay lưng về phía cậu, đáp một cách tùy ý. Em thấy cô ấy thế nào? Hạ Sa Vũ suy nghĩ một chút, đáp lại. Giống như một sinh viên mới ra trường. Không phải là người thông minh lắm, nhưng nhìn chung có thể tin tưởng, làm việc cũng khá chăm chỉ. Nhìn qua thì cũng được, làm trợ lý, phụ trách các công việc vặt vãnh chắc cũng ổn. Phó Đài Sầm lấy giấy lau nhẹ bút, thẳng lưng lên. Đúng là như vậy, nhưng cô ấy đang yêu đương với Tiêu Vân Phong. Hả? Hạ Sa Vũ ngạc nhiên, nhưng sau đó lại nghĩ, có lẽ điều này cũng không phải lý do thực sự. Làm sao họ quen nhau tôi không biết, chỉ nghe nói lúc ban đầu Tiêu Vân Phong thường mời cô ấy ăn cơm. Tôi không can thiệp vào chuyện riêng tư của cô ấy, cũng không phải người cổ hủ. Cô ấy muốn yêu ai thì yêu, có gì đâu, tôi chỉ cần tự mình tiếp tục làm việc sau này là được. Nhưng mà sau đó khi cuộc đàm phán về quyền sở hữu trí tuệ gần xong, Tiêu Vân Phong lại mang tới kế hoạch khai thác bản quyền. Tôi đã xem rồi, nhưng tôi không hài lòng lắm. Phó Đài Sầm nói, dĩ nhiên, không hài lòng là chuyện bình thường, vì các kế hoạch đều phải thảo luận mà. Tôi đã nói với anh ta, tôi không đồng ý với việc tổ chức quá nhiều buổi ký sách trực tiếp hay một số buổi livestream không liên quan. Tôi cho rằng tác giả cần giữ một chút bí ẩn. Và tôi cũng cần thời gian để viết cuốn sách mới. Không biết Tiêu Vân Phong có nhận tiền hoa hồng từ bên tổ chức livestream không? Nhưng anh ta đã nhiều lần thuyết phục tôi, muốn tôi đồng ý, nhưng tôi không nhượng bộ. Cho đến một ngày, có lẽ anh ta cũng đã mệt mỏi vì kéo dài, nên nói, thầy phó, với ngoại hình như anh, nếu không tận dụng để bán sách, quả thật là lãng phí. Móc lửng chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Sa Vũ hít một hơi thật sâu, bởi vì cậu biết, Phó Đài Sầm là người rất tự trọng, đặc biệt rất để ý đến chuyện này. Anh không thích bị nói là dùng ngoại hình để bán sách, vì mỗi cuốn sách anh viết đều dồn hết tâm huyết. Anh muốn mọi người chú ý đến những gì mình muốn truyền đạt. Đặc biệt là đối với một người quản lý bản quyền, gần như tương đương với một người phát hiện tài năng. Nếu Tiêu Vân Phong chỉ chú ý đến ngoại hình và độ nổi tiếng của anh, thì Phó Đài Sầm thật sự khó mà yên tâm giao quyền sở hữu. Hạ Sa Vũ thậm chí cảm thấy, lúc này, khi Phó Đài Sầm dám nhắc lại câu nói đó trước mặt cậu, có lẽ anh đang mở lòng, để lộ cảm xúc của mình trước mặt cậu. Khi đó tôi khá kích động, nói những lời hơi quá, tất nhiên anh ta cũng chẳng tốt đẹp gì, tổng thể đều rất mất mặt, cuối cùng tôi đuổi anh ta đi. À, vậy còn Dư Mạt thì sao? Phó Đài Sầm cười nhẹ. Ngày hôm sau cô ấy lại đến khuyên tôi, bảo là Tiêu Vân Phong đồng ý cắt bớt 1-2 buổi livestream để đáp ứng yêu cầu của tôi. Cô ấy còn nói giúp Tiêu Vân Phong. Đúng vậy, cũng hơi làm tôi thất vọng. Phó Đài Sầm không nhìn vào Hạ Sa Vũ, vẻ mặt không hề có cảm xúc. Tôi đã nói rồi, tôi là người rất keo kiệt. Khi nhận ra tôi không thể tiếp tục tin tưởng cô ấy, cũng không muốn làm khó cô ấy nữa, tôi đã quyết định cho cô ấy thôi việc. Nhưng mà, cô ấy vừa mới tốt nghiệp đã theo tôi làm việc, đã 3-4 năm rồi. Phó Đài Sầm nhún vai, vẻ mặt tỏ ra nhẹ nhàng. Bố cô ấy phải lọc máu, tôi đã cho cô ấy mượn khá nhiều tiền, nói là mượn, nhưng tôi cũng không hy vọng cô ấy trả lại. Còn về công ty hiện tại của cô ấy, cũng là tôi âm thầm giúp đỡ, tôi đã làm hết sức rồi. Anh quay lại, thấy vẻ mặt của Hạ Sa Vũ ngày càng nghiêm túc, như thể muốn an ủi nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Phó Đài Sầm bật cười, Hạ Sa Vũ, nhìn cái ánh mắt của em bây giờ, đừng có mà yêu tôi quá đấy. Người này dường như có một khả năng rất đặc biệt là dễ dàng làm dịu đi cảm xúc của mình. Khi bạn còn đang muốn lấy lòng và quan tâm đến anh đột nhiên lùi lại, như thể không cần đến và không muốn tỏ ra yếu đuối. Hạ Sa Vũ cảm thấy mình thật vô lý, chỉ biết tự mình làm mất mặt, đành phải nhíu mày, xóa đi tất cả cảm xúc trong ánh mắt. Vậy chuyện này, tôi thật sự không thể thay Tiêu Vân Phong xin lỗi được. Phó Đài Sầm vẫy tay không quan tâm. Cái này không liên quan đến em, nhưng tôi thật sự muốn biết, em nghĩ sao về chuyện này? Chuyện gì? Về ngoại hình của tôi. Khóe miệng Hạ Sa Vũ khẽ giật, việc phải đánh giá ngoại hình của người đối diện trước mặt mình thật sự không phải chuyện thường. Cậu nhận ra mình khó mà mở lời, nhưng lương tâm lại không cho phép cậu nói những lời dối lòng, càng không muốn làm tổn thương Phó Đài Sầm thêm nữa. Anh thật sự rất đẹp trai, thấy Hạ Sa Vũ nói với vẻ nghiêm túc, vành tai lại ửng đỏ. Phó Đài Sầm cười khúc khích, ngoái đầu đi, cổ áo sơ mi anh mở rất thấp, vừa quay lại là đường xương quai xanh rõ ràng. Cảm ơn, nhưng tôi không nói về cái này. Tôi đang nói, tôi có nên chấp nhận cái lý do dùng ngoại hình để bán sách không? Hạ Sa Vũ cảm thấy vì hiểu lầm mà mình trở nên vô cùng bối rối, vẫn bình tĩnh suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Về câu hỏi này, tôi nghĩ mỗi người đều phải chấp nhận hai mặt của bản thân. Một là bản thân mà mình nhận thức, một là bản thân trong xã hội, tức là cái tôi trong mắt người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Đài Sầm trông có vẻ ngạc nhiên, anh nhìn Hạ Sa Vũ với vẻ nghiêm túc hơn, dường như không ngờ từ một người trẻ tuổi ít trải qua việc đời như cậu lại có thể đưa ra một câu trả lời chín chắn đến vậy. Hạ Sa Vũ tiếp tục nói, cũng giống như tôi không nghĩ mình chỉ biết làm bài, nhưng trong mắt nhiều người, họ chỉ gọi tôi là một tên mọt sách, một kẻ làm bài thi ở quê. Cũng có nhiều người nghĩ tôi đến từ một nơi nhỏ, chẳng có nguyên tắc gì, tranh giành bản quyền như một cái lốt chó, tranh giành nhiều thời gian hơn người khác, không biết xấu hổ hơn người khác. Có người còn bàn tán rằng tôi quá si tình, có thể hạ mình đến mức không còn tự trọng. Một người không còn tự trọng, tự nhiên sẽ dễ dàng nhận được sự ưu ái của người khác. Nghe đến đây, Phó Đài Sầm có chút phẫn nộ. Thật là vớ vẩn, Hạ Sa Vũ cảm thấy hơi cảm động, muốn tiếp tục lắng nghe sự đồng tình từ anh, nhưng lại nghe Phó Đài Sầm nói. Tôi lại muốn biết, bị em si tình sẽ có cảm giác gì? Hả, Phó Đài Sầm nhún vai, vì mỗi lần đều là tôi si tình em, vừa mới có ý định an ủi anh. Hạ Sa Vũ cảm thấy mình thật khó hiểu, cậu hắng giọng, quyết định kết thúc cuộc trò chuyện thẳng thắn và đầy cảm xúc này. Tóm lại, chúng ta không thể thay đổi suy nghĩ của người khác. Dĩ nhiên, anh có thể kiên định với bản thân, không cần phải đối chọi với cái tôi xã hội. Nhưng nếu có một ngày, anh cảm thấy mình cần cái tôi xã hội để sinh tồn, cũng có thể tận dụng. Mọi thứ đều tùy thuộc vào nhu cầu của anh. Phó Đài Sầm không nói gì, chỉ vẫy tay. Một câu trả lời rất thực tế, cũng có thể nói là một câu trả lời rất Hạ Sa Vũ. Hạ Sa Vũ cảm thấy đây không phải một lời khen. Như anh thấy đấy, tôi đúng là một người khá thực dụng. Phó Đài Sầm nhìn cậu, vẫn mỉm cười, dường như không thấy vấn đề gì, chỉ nói. May mà tôi chưa sớm trao quyền sở hữu cho em. Ẩn ý là, một khi Hạ Sa Vũ có được thứ mình muốn, cậu sẽ không còn hứng thú nữa. Không biết đây có phải lý do thật sự anh không giao quyền sở hữu hay chỉ là một câu nói đùa để làm lý do. Hạ Sa Vũ không thể phán đoán, thậm chí cậu cũng chưa từng nghĩ tới chuyện một khi ký xong hợp đồng. Mối quan hệ giữa cậu và Phó Đài Sầm sẽ thay đổi như thế nào? Tuy nhiên, có lẽ ngay cả người thực dụng nhất cũng sẽ có những lúc không tính toán điều gì. Giống như lúc này, cậu đột nhiên nghĩ rằng, có lẽ lần sau mình cũng nên chủ động một chút, để cho những lời chỉ trích như người si tình trở nên đúng nghĩa. Cách chương.